Upanasutta, Kinh Buổi Sáng, phân tích từ ngữ Pali, câu thứ 153, 154, 155 và 156, 157, 158. Yanga jiwe da ida wa hu ra wa sage si wa ya ra ra na panita na no sama ati tatha gade na idam bi bodhe ra ra na panita idena sijena sveti hodo Yanga jiwe da ida wa hu ra wa sage si wa ya ra ra na panita Na no samadhi tathagatena idambi dhamme rarana panitam edena sijena sveti hodo Yangen jiveta ida vahurava sage siva yarana panitam Na no samadhi tathagatena idambi sange rarana panitam Idina sijena sveti hodo. Poeti sava mingala rekhanti sava divata. Sava bodha niva vena sada sukhi bhavantu te. Poeti sava mingala rekhanti sava divata. Sava dhamma niva vena sada sukhi bhavantu te. Poeti sava mingala rekhantu sava divata sava sangha nivavena sada sukhi bhavantu te. Trong ba câu 153, 154, 155 thì là có cấu trúc giống nhau, nội dung giống nhau, chỉ khác một cái từ. Trong ba cái câu đó thì câu thứ nhất, câu 153 thì có câu là Buddhe idambi Buddhe ratanam panitam, thì đó là có nói đây là cái câu đấy là chư Phật là châu báu thủ diệm. Thì cái câu 154 thì cũng câu đấy, nhưng chữ thay chữ đam mê, thay đam mê thay cho chữ Buddhe. Thì ở đây là idambi đam mê ratanam panitam, thật vậy giáo pháp là châu báu thủ diệm. Và câu thứ 155 thì thay vào đó là chữ sangge, tức là tăng chúng hay là tăng đoàn. Idampi sangge ratanam panitam, thật vậy tăng chúng là châu báu thủ diệu. Thì ba câu này có nội dung giống nhau, và chúng ta sẽ cùng giải thích các cái từ đấy cùng một lúc, trừ ba cái câu là có Buddhe, Dhamme và sangge, thay vào đó là nói về chư Phật là châu báu thủ diệu, giáo pháp là châu báu thủ diệu và tăng chúng là châu báu thủ diệu. Thì cái câu này thì câu thứ 153, 154, 155 là Iam kinchi vitam ida wa uram wa sage su wa iam ratanam panitam Nano samam ati tathagatena idam pi buddhe ratanam panitam, hoặc là idam pi dame ratanam panitam, hoặc là idam pi sangge ratanam panitam etena sacena suvati hotu. Thì đó là ba cái câu là cho dù châu báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác, hay vật báu cao quý nào ở trên cõi trời, báu vật đó không sánh bằng với Như Lai. Thật vậy, chư Phật là châu báu thủ diệu. Và câu thứ hai là thật vậy, giáo pháp là châu báu thủ diệu. Và câu thứ ba là thật vậy, tăng chúng là châu báu thủ diệu. Do lời chân thật này, mong cho được sự thành lợi. Yam kin chi vi tam ida wa urawa, cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác, em kinh trị, tức là tất cả, tức là đi với cái chữ sa bê, tương đương với sa bê là tất cả, em kinh trị lắm, tất cả, vi tam, Vita ở đây là tài sản, báu vật, là Vita. Chuyển sang là Vitam. Ida là nơi đây, Uramwa ở trong một thế giới khác, Wa là hoặc, cho dù châu báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác. Iam kinh trị là tất cả, Vitam là tài sản báu vật, Uram là ở thế giới khác, Ida là ở đây, Uramwa là thế giới khác, hoặc là Ida, hoặc là Uram, tức là hoặc là Ida nữa ở đây, hoặc thế giới khác. Tức là cho dù kho báu nào ở thế giới này hoặc thế giới khác. Sagesu wa Eamratanam Panditam, hay báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Sagesu tức là trên các cõi trời là số nhiều. Saga tức là chuyển sang định giả cách là Sagesu, số nhiều là trên các cõi trời. Sagesu là trên các cõi trời. Từ cái từ là danh từ nam là sa gạ mà ra, sa gạ chuyển sang định sở cách, cái số nhiều là sa ghê súc trên các cõi trời. Panitam tức là các cái tuyệt diệu thủ thắng, Panitam đây là Panita, thì Panitam đây là nói về các cái tuyệt diệu thủ thắng, đây là nói về các cái Ratanam, tức là các nói về các cái báu vật, báu vật. Nano sanam athi tathagatena, báu vật đó không sánh bằng Như Lai. Nano athi na là không, no là duy nhất, athi là không có cái gì, không có gì là samam tức là ngang bằng. Sama chuyển sang là danh từ giống chung là sang là samam, không nano athi. Nano athi samam, nano samam athi tức là nano athi là không có cái gì bằng, samam là ngang bằng, samam là ngang bằng. Tathagatena bởi Như Lai, tức là báu vật đó không sánh bằng Như Lai. Như Lai là Tathagata mà chuyển sang sử dụng cách là số đơn là Tathagatena, Tathagata thành là Tathagatena. Như vậy là Yam kim chi vi tam vi da wa uram wa, cho bất kỳ châu báu nào, ida ở đây hoặc là uram wa là ở, uram wa là ở thế giới khác, cũng như là sagesu wa cũng như trong các cái trên các cõi trời. Iam Ratanam Panitam thì Ratanam là cái báu vật này, Panitam là cao quý, không là cao quý tuyệt diệu. Thì Nano Samam Athi không có thể so bằng bằng bởi Tathagatena tức là bằng Đức Như Lai, bởi Như Lai. Idam Pi Bụt Đề Ratanam Panditam, thật vậy, chư Phật là châu báu thù diệu. Dịch là thật vậy, đây là châu báu thù diệu nơi Đức Phật. Nơi Đức Phật là Bụt Đề, Bụt Đề là Buddha, chuyển sang định sở cách là ở Đức Phật là Bụt Đề. Bụt Đề Idam Pi tức là cái này, điều này, Idam cộng Api, Idam cộng cái điều này, Bụt Đề ở trong, Bụt Đề là trong Đức Phật. Ratanam Panditam tức là châu báu thù diệu, Ratanam là châu báu, Panditam là thù diệu. Etena Sacena Suvati Hotu tức là Etena tức là với cái việc này, bằng việc này, tức là Eta mà chuyển sang sử dụng cách thành Etena. Sacena cũng là Sacha chuyển sang sử dụng cách là Sacena, bằng cái sự chân thật này. Sát chế nạ là sự thật, chân thật, chân lý này. Ê tê nạ là này, việc này. Ê tê nạ sát chế nạ tức là bằng cái việc, bằng cái sự chân thật này, bởi cái sự thật này, sự chân lý này, mong cho được sự thành lợi, tức là su va thị, tức là thành lợi. Hồ tu là mong cho được, là mong cho được là su va thị, là sự thành lợi, sự thịnh vượng may mắn. Như vậy là toàn bộ ba cái câu đó là cái câu nói về cái báu vật trên đời, ở trong Đức Phật, trong Đức Pháp, trong Đức Phật, trong chư chư tăng, không có gì có thể sánh bằng, cho dù là ở thế giới này, thế giới khác, hay là trong cái kiên các cõi trời thì cũng không có thể là so bì được với Bửu Như Lai. Câu tiếp theo là ba one two, câu 156, 157, 158. Bhavatu Saba Mangalam Rakhantu Saba Devata Saba Buddha Nu Bhavena Sada Sukhi Bhavantu Te. Thì ba cái câu tiếp theo này cũng giống, cũng có nội dung có giống nhau và cũng khác nhau ở ba cái, cũng có cái ba cái từ là Saba Buddha Nu Bhavena và Saba Dhamma Nu Bhavena và cuối cùng là Saba Sangha Nu Bhavena. Tức là bởi cái uy lực, bởi cái oai lực của Phật, bởi oai lực của Phật là Sát Ba, Sát Ba là tất cả, Bút Đa là Đức Phật, Nu Ba Ve Na tức là oai lực, Sát Ba Bút Đa Nu Ba Ve Na bằng oai lực của tất cả chư Phật, rồi thì của Pháp, Sát Ba Dhamma thay cái Bút Đa thành Dhamma, Sát Ba Dhamma Nu Ba Ve Na và cuối cùng là Sát Ba Sangha Nu Ba Ve Na, tức là Sát Ba Sangha Nu, Sangha tức là chư tăng, tăng chúng, tăng đoàn. Thì ba cái câu này nó khác nhau mỗi cái câu đó thôi, còn nội dung thì cũng các cái câu còn lại thì là giống nhau. Chúng ta xem xét lần lượt những cái từ trong từ ngữ trong đó. Có Bhavatu Saba Mangalam Rakhantu Sadevata, tức là mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người, cầu mong chư thiên hộ trì cho người. Ba quan tu tức là mong cho, xin cho hãy trở thành, tức là căn bu cộng với a cộng tu tức là ngôi thứ ba số đơn, thì là mong cho, xin cho hãy trở thành. Ba quan tu sa ba mangalam, sát ba tức là tất cả sự hạnh phúc, thì có sát ba là tất cả, mangalam là hạnh phúc, điểm lành, mong cho tất cả điểm lành hãy đến với người, hay là hãy trở thành, hãy trở thành, hãy đến với người. Sao ba quan tu sa ba mang làm mong cho tất cả hạnh phúc hãy đến con với người. Rakhantu sa ba devata, cầu mong chư thiên hộ trì cho người. Rakhantu là Rakhantu là cầu mong hộ trì, hãy hộ trì, đấy cũng là mệnh lệnh cách ngôi số ba số nhiều. Rakhantu là hãy hộ trì. Sabba Devata, Sabba thì là tất cả, Devata là chư thiên, Sabba Devata là tất cả chư thiên. Đây là số nhiều, Sabba Devata, có chữ âm Sabba Devata, Rakhantu Sabba Devata, tức là cầu mong chư thiên hộ trì cho người. Sabba Buddha Nu Bhavena Sada Sukhi Bhavantu Te. Thì như lúc trước đã nói thì có câu là Sabba Buddha Nu Bhavena, thì là Sabba là tất cả, Sabba là tất cả, Buddha là Đức Phật, Anubhava tức là oai lực, thì Sabba Buddha Nu Bhavena tức là do nhờ oai lực của tất cả chư Phật, do nhờ tất cả oai lực của chư Phật. Và câu tiếp theo, câu của các cái câu cửa khác nữa thì là Sabba Dhamma Nu Bhavena, tức là do nhờ oai lực của tất cả các pháp, và Sabba Sangha Nu Bhavena, tức là do nhờ oai lực của tăng đoàn, của tất cả tăng đoàn. Tức là Sabba là tất cả, Buddha hoặc là Dhamma hoặc là Sangha tức là Phật pháp tăng, Anubhava thì chuyển thành sử dụng cách là Anubhavena, oai lực của nhờ, do nhờ oai lực, do nhờ cái oai lực, do nhờ cái, bởi cái oai lực. Như vậy là bởi cái oai lực của Phật Pháp Tăng. Sát Ba Bút Đa Nu Ba Huê Na, tức là nhờ oai lực của Đức Phật, sát của các chư Phật, Sát Ba Đa Ma Nu Ba Huê Na, của các Pháp, của tất cả các Pháp, do oai lực của tất cả các Pháp, Sát Ba Sang Ga Nu Ba Huê Na, do oai lực của tất cả chư Tăng, Sada Sukhi Bhavan Tu Te, Sada là luôn luôn, Sukhi là được an vui hạnh phúc, Bhavan Tu Te là mong cho hãy là, Bhavan Tu Te là hãy mong cho, xin cho hãy trở thành, Bhavan Tu Te. Như vậy ở đây là ba cái câu là Bhavan Tu Sabba Mangala Marakhantu Sabba Devata Sabba Buddha Nu Bhavena, hoặc là Sabba Dhamma Nu Bhavena, hoặc là Sabba Sangha Nu Bhavena, Sada Sukhi Bhavantu Te, tức là mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến với người, cầu mong chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai lực của tất cả chư Phật, hoặc là cầu do nhờ oai lực của tất cả chư Pháp, hoặc là do nhờ oai lực của tất cả chư Tăng, cầu mong cho người luôn được sự an vui và hạnh phúc. Như vậy là chúng ta xong các cái câu cho đến câu thứ 158.